vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 279, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người đàn ông đi ra ngoài thì phải dặn dò thật kỹ, không thể để anh ấy quên mất những điều cơ bản đó được. Cố Gia Huy bị dáng vẻ này của cô chọc cười. Đột nhiên rời đi đúng là tiếc nuối, rất muốn đóng gói cô mang đi theo. Biết rồi, nói xong anh cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên trán cô, giống như lông chim lướt qua trên mặt nước, trong lòng hơi dâng lên một tầng gợn sóng. Cả người Hứa Minh Tâm hơi cứng đờ. Nụ hôn này khác với ngày xưa, dịu dàng lưu luyến hơn mấy phần, còn mang theo sự không nỡ rất nặng nề. Cô có thể cảm nhận được, đây là đánh dấu của anh, em cũng không cần nhìn người đàn ông khác, phim truyền hình cũng không được. Khương Tuấn, để ý cô ấy thật kỹ cho tôi, nếu cô ấy dám nhìn người đàn ông nào khác quá 10 giây, không đúng, 3 giây. Lập tức báo cáo cho tôi. Hà, em cũng đâu yêu cầu anh nghiêm khắc như vậy chứ, bây giờ em có thể yêu cầu rồi đấy. Bỏ đi, xem như anh lợi hại. Hứa Minh Tâm nhụt chí nói. Cuối cùng, Cố Gia Huy lên máy bay. Cô ngồi ở đại sảnh sân bay nghỉ chân thật lâu. Khương Tuấn nói, cô Hứa, nếu còn tiếp tục như vậy cô sẽ trở thành hòn vọng phu mất. Ông chủ đã đi rồi. À, đột nhiên khó chịu quá, đi ăn một chút gì đó đi. Được, cô Hứa đúng là không có lúc nào không quên được việc ăn uống. Mấy ngày sau khi Cố Gia Huy rời đi, Hứa Minh Tâm vẫn sinh hoạt như bình thường. Tuy rằng không có anh rất không thoải mái, nhưng mà cô cũng không phải không có chuyện gì để làm. Chỉ là những đề toán nâng cao đó cũng đã đủ để tra tấn cô rồi. Mỗi ngày đều cần Cố Gia Huy hướng dẫn chỉ đạo mới có thể hiểu rõ những ký hiệu đó. Công việc của Bạch Thư Hân cũng đi vào quỹ đạo, bởi vì lần trước ra điều kiện với Cố Gia Huy, bây giờ cô ấy đã trở thành nhân viên chính thức. Lại là một ngày cuối tuần, hội học sinh tổ chức ăn cơm với nhau. Cố Gia Huy nhận được tin tức này, ba dỗ dành năm ra lệnh, dặn dò cô không được uống rượu, hơn nữa còn nói Khương Tuấn canh chừng cô. Mỗi lần Hứa Minh Tâm uống xong rượu đều không nhớ gì cả, cũng không biết sau khi mình say rượu rốt cuộc đã làm chuyện hoang đường gì. Cố Gia Huy dường như rất sợ cô uống rượu, chẳng lẽ sau khi mình say rượu, khuôn mặt sẽ trở nên đáng ghét, mở to cái miệng máu sao? Nếu lần sau có cơ hội, nhất định phải trang bị ở nhà một cái camera quan sát. Bữa tiệc hôm nay còn có một mục đích khác, Ngôn Hải muốn từ chức hội trường trước lấy được tư cách trao đổi sinh viên, ra nước ngoài học tập nửa năm. Nghe nói trường học ở nước ngoài đã gửi lời mời cho Ngôn Hải từ lâu, nhưng Ngôn Hải vẫn chưa nhận lời. Lần này lại đột nhiên đồng ý, thậm chí trường học ở nước ngoài cũng chưa cho anh ta tham gia thi kiểm tra mà đã vội vàng gọi anh ta nhanh chóng qua đó. Hứa Minh Tâm không biết có phải anh ta là vì mình hay không, trong lòng có chút băn khoăn. Địa điểm là do Ngôn Hải chọn, là một khách sạn 5 sao cao cấp. Ngôn Hải đi đón Bạch Thư Hân thì gặp được cô ở cửa. Hai mắt cô hơi e ngại khi nhìn Ngôn Hải, sợ anh ta rời đi là vì mình. Ngôn Hải trông rất bình thường, cười nói. Sao nét mặt lại không vui vậy, có phải có người bắt nạt em không? Cách Chương,